Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146, hoàn tất thi kiểm tra. Đối với Dragonite phân biệt sử dụng chân khí quyền, lôi điện quyền, hỏa diễm quyền cùng đóng băng quyền. Bá, Mewtwo một cái thuấn gian di động đi tới Dragonite trước mặt. Bởi vì nàng hình thể quá lớn, kỹ năng hầu như đều là tất chúng. Băng, Dragonite đầu tiên bị Mewtwo chân khí quyền anh bên trong. Cách đấu hệ kỹ năng đối với Dragonite có khả năng tạo thành thương tổn có giảm phân nửa hiệu quả. Có thể cái này kỹ năng dù sao cũng là gần 70 cấp Mewtwo dùng đến. Hơn nữa còn là siêu cấp tiến hóa trạng thái. Ô, Dragonite có chút thống khổ lui về sau một bước. 2500, thực cứng. Dragonite phòng ngự cũng không kém. Hơn nữa 2 triệu HP. Còn con này 2500 thương tổn. Cơ hồ là ở trong vài giây. Đã bị Diệp Huyền cho khôi phục. Lôi điện quyền, răng rắc, thương tổn so với 2500 phải nhiều. Đạt tới 4800 điểm. Tiếp theo là hỏa diễm quyền. Oanh, thương tổn so với đơn thuần cách đấu hệ muốn cao một chút. Nhưng bởi vì hỏa hệ thương tổn giảm phân nửa, Dragonite như trước con bị không đến 2700 điểm thương tổn. Cuối cùng, gấp 4 khắc chế đóng băng quyền. Uống hắc, Mewtwo đem băng chi lực ngưng tụ ở trong tay. Sau đó một quyền đánh ra. Chỉ một lúc, một cái cao tới 10.000 điểm tổn thương xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Bị băng hệ khắc chế lợi hại như vậy sao? Dragonite ngươi không sao chứ? Đều là mình Pokemon. Diệp Huyền vội vã thi triển ra Zoban chi lực để cho nhanh hơn khôi phục. Ta không sao, chủ nhân. Dragonite nhìn về phía giữa không trung Mewtwo. Bản năng Dragonite cảm giác mình không phải là của nàng đối thủ. Nếu quả thật đánh tiếp, mình nhất định sẽ bị Mewtwo cho đùa chơi chết. Đương nhiên, đây là cự đại hóa Dragonite. Bởi vì hình thể quá lớn, cho nên trở thành bia ngắm. Nếu như Dragonite còn bảo trì bình thường trạng thái, có tốc độ thêm được tình huống bên dưới, thật muốn cùng Mewtwo chiến đấu, thắng là tuyệt đối không khả năng. Nhưng kéo cái hơn 10-20 phút, vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao, Mewtwo cần 200 chiêu, mới có khả năng, chết, nàng a, thật là, Mewtwo cũng bị Dragonite thịt cho làm cho dở khóc dở cười. Lấy phổ thông Pokemon thân, có thể ngăn cản ta 10 phút, người đã giỏi hơn hết thảy phổ thông Pokemon bên trên. Dragonite, ta nào có lợi hại như vậy a? Dragonite nghe được Mewtwo nói như vậy, không chỉ không có sinh khí, ngược lại cảm giác mình bị khích lệ. Mặt khác, cảm ơn ngươi khen ta, thực sự là ôn thuận Pokemon a. Mewtwo, ta thừa nhận ngươi. Mewtwo, cho ta một cái phán đoán. Chân chính chiến đấu, gặp phải những thuộc tính khác công kích, Dragonite có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài. Nếu như là phổ thông trạng thái, có cái loại này tốc độ thêm được, sợ rằng có thể giằng co càng lâu. Mewtwo nói, còn như lực công kích, Dragonite, đối với ta sử dụng long chi nổ. Được rồi, Dragonite cũng không có bởi vì Mewtwo đánh qua nàng liền lòng mang oán hận, mà là phi thường bình hòa thi triển ra long chi nổ. Dừng lại, Mewtwo trong mắt bảo phát ra đáng sợ tinh thần mạnh mẽ niệm. Sau đó, cái kia to lớn long cơn giận hỏa cầu cứ như vậy dừng ở Mewtwo trước mặt. Xa nhau, Mewtwo hai tay hướng ra phía ngoài. Long chi nổ đúng là trực tiếp bị nàng xé thành hai mảnh, rơi ở sau lưng trên biển khơi. Tốt, thật là lợi hại. Dragonite tuy là cái đầu lớn, nhưng ở về mặt chiến lực, lại là kém xa tít tắp Mewtwo như vậy siêu thần thú. Mewtwo, chân thực thương tổn. Ta hiểu, Diệp Huyền đây là để Mewtwo không muốn né tránh, chính diện thừa nhận một cái Dragon Knight công kích thử xem. Nơi này là gia viên. Bất kỳ cái gì thương thế đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Một số thời khắc vì cho Diệp Huyền còn lại Pokemon làm bồi luyện. Mewtwo cũng thường thường vì đúng hơn biết được thực lực của đối phương. Mạnh mẽ thừa nhận công kích. Dragon Knight, một lần nữa Long Chi Nộ. Giống ô, lại là một viên Long Chi Nộ bị Dragon Knight phun ra. Mà lần này, Mewtwo cũng không có né tránh. Trong nháy mắt, Long Chi giận lớn đại hỏa cầu bao phủ Mewtwo. Diệp Huyền cảm thụ được Mewtwo trạng thái. Chỉ có như thế điểm thương tổn sao? Nếu như nói, Mewtwo thể lực giá trị là 100%. Như vậy một kích này, cũng chỉ là đánh rớt Mewtwo 1% cũng chưa tới HP. Thiếu, thực sự thiếu, quá ít. Phải biết rằng, Long Chi Nộ nhưng là Dragon Knight đại chiêu A. Như vậy đại chiêu đánh vào Mewtwo trên người, đều chỉ có thể tạo thành như thế điểm thương tổn. Có thể tưởng tượng được siêu thần thú thần tính đối với phổ thông Pokemon kỹ năng có bao nhiêu kháng tính. Nếu như gặp phải chính là hắc hóa thần thú, coi như đẳng cấp giống nhau. Nếu như bản chất chênh lệch quá lớn, kết quả cuối cùng vẫn là phổ thông thần thú gắng gượng dây dưa đến chết hắc hóa thần thú. Diệp Huyền cho ra một kết quả như vậy. Chỉ là trong thời gian này tiêu tan tốn thời gian cũng là quá dài. Nếu như hắc hóa thần thú chạy trốn, phòng trừng thần thú rất khó đem triệt để tiêu diệt. Có thể Dragon Knight trở về hình dáng ban đầu a. Càng to lớn cũng không cần thiết dò xét. Lớn như vậy, quả thực liền cùng bia ngắm giống nhau. Vô luận là Pokemon quyết đấu hay là đối phó hắc hóa thần thú, hầu như cũng sẽ không dùng đến. Bất quá vật lý ở trên vận chuyển cùng cách đấu hệ kỹ năng, phòng trường hiệu quả sẽ rất tốt. Gần 200 thước quái vật lớn, sử dụng hỏa diễm quyền, lôi điện quyền gì gì đó, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Dragon Knight ngươi về sau thì ở lại đây a. Diệp Huyền nhìn khôi phục lại bình thường trạng thái Dragon Knight, ở chỗ này đều là của ta Pokemon, cũng là đồng bạn của ngươi. Về sau sẽ không còn có người có thể tổn thương đến ngươi. Cảm ơn, chủ nhân. Dragon Knight nói xong, liền đi tìm kiếm mình ở địa phương. Gia viên rất lớn, có nhiều loại hoàn cảnh, thích hợp hết thảy Pokemon sinh tồn. Đương nhiên, nơi đây cũng có độc lập chuỗi thực vật. Trên núi cùng trong rừng rậm, đều có cây quả, có thể cho Pokemon chính mình tìm thức ăn. À, đại gia hỏa đi, Hoopa nhìn Dragon Knight bay đi. Lúc đầu nàng còn muốn cùng Dragon Knight giao một tay. Đáng tiếc, băng ma tước, Zapdos tựa hồ bị Dragon Knight cùng Mewtwo chiến đấu lây. Không nói lời nào ném một phát 10 vạn vôn cho Articuno. Làm cái gì? Muốn đánh lộn sao? Tạc mau kê, Articuno không yếu thế chút nào lấy I-beam đánh trả. Đáng tiếc, bị Zapdos dễ như trở bàn tay tránh khỏi. Rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được. Quả nhiên là xỏa điều. Ngươi mắng ai là xỏa điều a? Sách, từ trên biển trở về Mewtwo nhìn Articuno cùng Zapdos. Nói ra, ba xỏa điều thiếu một con. Hai ngốc, Articuno, Zapdos. Được rồi, cái này phút chốc. Hai xỏa điều liếc nhau một cái. Sau đó hết ý sinh ra ăn ý. Xem bộ dáng của các ngươi. Mewtwo, là, vâng, đúng, muốn khiêu chiến ta lạc tương đương. Hai đánh một, không có lý do thua a. Cùng tiến lên, tạc mau kê, không giữ quy tắc là một lần. Đừng cho ta cản trở a băng ma tước. Trong lúc nhất thời, gia viên không trung lần nữa bạo phát chiến đấu. Bạo phong tuyết hòa lẫn điện thiểm lôi minh, quả thực giống như là hủy thiên diệt địa một dạng. Mà ở cái này trong gió lốc, cả người tản ra nhạt ánh sáng màu tím Mewtwo cũng là nhàn nhã vung vẫy tay, cường đại niệm lực đem hai thần thú triệu hoán đến tự nhiên phong bạo, hoàn mỹ chi phối ở tại tay tâm lý. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.